Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, chương 137. Thân ở bán kính nổ tung ở ngoài. Tiêu Sát linh hồn lực cùng mắt nhìn xuyên tường toàn bộ khai hỏa. Khuôn mặt không khỏi lộ ra một vệt nhàn nhạt thất vọng. Khi hắn nhìn kỹ, thế ngàn cân treo sợi tóc. Đường Nhật Thiên cố nén bị thương thân thể. Trực tiếp mở ra nổ hoàn, lấy trọng thương để đánh đổi, ngạnh kháng Phật nộ hỏa liên, sau đó bỏ chạy. Ôi, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt than nhẹ một tiếng, đóng trên người bí pháp, chạm đích hướng về Tắc Thác Thành phương hướng bay đi. Ca ca, không đuổi theo giết hắn sao? Ma kiếm đồ văn bên trong, Long Quỳ nhẹ giọng lại vang lên. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Hắn hiện tại thi triển là nổ hoàn. Trong thời gian ngắn sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Không cần thiết tiêu hao ngươi quý báo linh hồn lực cùng hắn liều mạng. Giết hắn cũng không đáng. Sau đó có rất nhiều cơ hội. Còn có một câu nói. Tiêu Sắt cũng không nói gì. Đó chính là hiện tại đã ở Đường Nhật Thiên trong lòng chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống. Đường Nhật Thiên không nói những cái khác. Đối với lão bà cùng nhi tử vẫn là nhìn rất nặng. Mà Đường Tam nhưng là làm người hai đời. Từ nhỏ thiếu yêu, trong lòng hết sức khát vọng bị yêu người. Làm Đường Nhật Thiên bởi vì biết được Đường Tam thôn phệ con trai của hắn linh hồn, không hề đem Đường Tam khi con trai đối xử. Đường Tam sau khi biết kể bên tan vỡ, tên này tình cảnh ngẫm lại liền đủ kích thích. Quả thực so với giết hắn còn muốn tới chua thoải mái. Đường Tam không phải bất luận làm cái gì đều lấy tự xưng là chính nghĩa sao? Cái kia ta Tiêu Mỗ người liền đem hắn làm cho người người gọi đánh. Chúng bạn xa lánh, nói phân hai con, ở Tiêu Sắt trở về Tắc Thác Thành thời điểm, Đường Nhật Thiên đã chạy tới Sử Lai Khắc học viện, khi thấy quần áo nhuốm máu, cả người máu thịt be bét Đường Nhật Thiên, đột nhiên xuất hiện ở Sử Lai Khắc học viện lúc. Không Lan Khắc cùng Triệu Vô Cực đẳng nhân tất cả đều ngạc nhiên. Hạo Thiên Đấu La ngài đây là... chấm ngoặc kép, sắc mặt kinh hoàng nhìn về phía Đường Nhật Thiên. Phất Lan Đức âm thanh run rẩy hỏi. Đường Nhật Thiên đạm mạc nói. Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ đây. Ạch, chấm ngoặc kép, nhấc lên Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Phất Lan Đức sắc mặt một khổ, chỉ về phía sau nhà tranh. Cười khổ nói. Tiểu Tam bị thương. Hiện tại Tiểu Vũ chính đang bên trong chăm sóc hắn. Đường Nhật Thiên khẽ gật đầu. Trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Dẫn bọn họ đi ra ngoài trốn mấy ngày. Ngày hôm nay các ngươi gặp được thiếu niên kia rất nguy hiểm. Nói không chắc sẽ tới gây phiền phức cho các ngươi. Nói đến đây, Đường Nhật Thiên ngang Phất Lan Đức mấy người một chút. Lạnh lùng nói. Chuyện ngày hôm nay, các ngươi ai cũng không cho để lộ ra đi. Bằng không đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Nói xong, Đường Nhật Thiên tung người một cái, thân hình biến mất ở trong màn đêm. Hắn không có lựa chọn mang đi Đường Tam. Như Đường Tam đúng như thiếu niên kia từng nói, bị đoạt xá, hắn thật không biết nên làm gì đối mặt chết đi lão bà. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn trở về cùng cố gắng bồi bồi A Bạc. Phất Lan Đức chuyện này, chấm ngoặc kép. Nhìn Đường Nhật Thiên bóng lưng biến mất, Triệu Vô Cực hung hăng nuốt ngụm nước bọt, nghiêng đầu cùng Phất Lan Đức nói. Phất Lan Đức lắc lắc đầu, thở dài nói, trừng trị, chúng ta rời đi này đi. Triệu Vô Cực cau mày nói, ngươi cam lòng bỏ xuống này Sử Lai Khắc học viện sao? Không nỡ lòng bỏ có thể làm sao? Có trách thì chỉ trách ta quản giáo không nghiêm, cho học viện trêu ra đại họa. Nói vậy ngươi cũng nhìn ra rồi. Liền ngay cả Hạo Thiên Đấu La đều không thể làm sao vị thiếu niên kia. Chúng ta thì phải làm thế nào đây? Hay là thiếu niên kia nói không sai? Chúng ta dạy học phương châm đúng là xảy ra vấn đề. Nguyên bản ta đưa ra, không dám trêu chuyện là hạng soàng xĩnh, là cổ vũ học viên không muốn sợ. Hãy chiến đấu. Hiện nay nhưng trở thành bọn họ muốn làm gì thì làm tư bản. Lúc này đá vào tấm sắt, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ mong thiếu niên kia đại nhân có lượng lớn. Sẽ không theo học viện chúng ta bình thường tính toán. Không phải vậy, chúng ta e sợ thật sự muốn mang đi. Phất Lan Đức thở dài một tiếng. lặng yên, hắn phảng phất lại già nua đi rất nhiều. Tà dương rừng rậm, vị trí trung tâm nơi nào đó hình mũi khoan xoay ngược thung lũng đỉnh. Một vị tóc lục, lục bào, xanh biếc đồng ông lão đang quỳ một gối xuống ở một vị cô gái xinh đẹp trước mặt. Già nua thân thể hơi có chút run rẩy. Đây là một vị có gần như dung nhan hoàn mỹ nữ tử. Thân mang một bộ màu đen nạm vàng quần bao. Đầu đội cửu khúc tử kim quan. Vóc người cao gầy. Da rẻ trắng nõn. Sao vừa nhìn, 20 chi tiêu hàng năm đầu dáng dấp. Nhưng lông mày trong lúc đó. Nhưng tán bày đặt một vẻ tuổi tác như vậy không có thành thục. Làm nàng nhìn qua là như vậy khác với tất cả mọi người. Đặc biệt là quanh thân tản ra thần thánh khí chất cao quý. Khiến người ta không nhịn được sinh ra một loại muốn quỳ bái cảm giác. Nàng chính là hiện nay võ hồn điện giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông, một vị bị đấu la đại lục hồn sư giới tôn sùng là thần thoại kỳ nữ tử. Độc cô bác. Lành lạnh thanh nhã thanh âm của ở lão già áo bào xanh bên tai quanh quẩn, làm hắn sợ hãi không ngớt. Giáo hoàng điện hạ xin phân phó. Được gọi là độc cô bác, lão già áo bào xanh hít sâu một hơi, vẫn cứ không dám không quay đầu lại, cung kính nói đáp lại nói. Một năm qua có từng có người đã tới nơi này? Bỉ Bỉ Đông đạm mạc nói. Độc cô bác lắc lắc đầu. Lão nô phụng mệnh lệnh của ngài thủ tại chỗ này hơn 10 năm. Trừ giáo hoàng điện hạ ở ngoài, chưa từng có người đến quá nơi này. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp không được dấu vết xẹt qua một vẻ thất lạc. Khẽ dương lên lại tay ngọc, đạm mạc nói, được rồi, quy tắc cũ, ngươi trở về đi thôi. Sau 3 ngày lại trở về, là, giáo hoàng điện hạ, chấm ngoặc kép, độc cô bác rụt rè gật gật đầu. Đưa tay hướng về cái trán một màn, dĩ nhiên là đầu đầy mồ hôi, chợt cung kính thối lui ra khỏi khu vực này. Thật sự là trước mắt vị này giáo hoàng cảm giác ngột ngạt quá mức kinh khủng. Bản thân hắn cũng là một vị phong hào đấu la, mặc dù chỉ là 91 cấp, nhưng vẻn vẹn chỉ là chờ phía trước người trước mặt, nhưng ngay cả đứng lên dũng khí đều không có. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu là Bỉ Bỉ Đông ra tay. Như vậy một chiêu bên dưới, hắn tuyệt không còn sống khả năng. Đây chính là được khen là hiện nay hồn sư giới không hề tranh luận người số một. Võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông chỗ kinh khủng, buông xuống dưới đôi mắt đẹp. Bỉ Bỉ Đông trên người tử quang rung động, đợi được ánh sáng tiêu tan. Nàng biến mất ở tại chỗ, đi tới bên trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc, có một chỗ ôn tuyền, mặt trên bốc lên dày đặc hơi nước. Đây là một tòa phân biệt rõ ràng ôn tuyền, chia làm trắng sữa cùng hỏa hồng hai loại màu sắc. Một bên tản ra kinh khủng hàn khí, một bên tản ra có thể so với dung nham nhiệt độ cao. Lạnh lẽo nóng lên đan xen vào nhau, hình thành trước mắt tráng lệ quang cảnh. Khoảng cách ôn tuyền cách đó không xa là một chỗ nhà gỗ. Nhà gỗ cùng ôn tuyền trong lúc đó, đủ loại đủ mọi màu sắc hoa cỏ. Chậm rãi đi tới nhà gỗ bên. Bỉ Bỉ Đông lấy ra một cái bình ngọc, vì đó bên trong vài cây đơn độc sinh trưởng cùng nhau hoa cỏ nhẹ nhàng giọt vài giọt màu xanh lục. Kỳ dị chất lỏng, sau đó đẩy cửa ra đi vào bên trong nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ bố trí rất là đơn giản. Một cái giường, một bàn, tủ trang điểm, một lập thể giá áo, một bộ trúc chế cái bàn. Mặt tường bên trên, mang theo từng cái trang sức phẩm. Không duyên cớ cho nhà gỗ tăng thêm một vệt ấm áp. Tao nhã tiêu sái đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Bỉ Bỉ Đông lấy xuống trên đầu cửu khúc kim quan. Rút đi nạm vàng trường bào. Đem kim quan cùng nạm vàng trường bào treo ở lập thể giá áo bên trên. Đổi lại một bộ màu trắng liền quần áo váy trắng. Tay ngọc nhẹ nhàng dương lên. Trong tay hồng quang tỏa ra. Bỗng dưng thêm ra một bó hồng chơi linh tính đóa hoa. Khinh ngửi một cái hương hoa, Bỉ Bỉ Đông cao quý khuôn mặt, đột ngột lộ ra một vệt nhu tình. Không vì thành thần, chỉ vì ở trong trần thế chờ đợi ngươi trở về. Lanh lảnh thanh âm dễ nghe vang vọng ở thung lũng, là như vậy thê lương cùng đau thương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.